Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng sau cơn kinh ngạc, đám người của gia tộc Bách Lý, bao gồm cả những vị nguyên lão tuổi tác đã cao, ánh mắt đều lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Vốn dĩ phe thượng quan Lục Thiên có viện trưởng Bắc Vực Thần Viện tay cầm chí bảo hỗ trợ, đã khiến cho toàn bộ người của gia tộc Bách Lý cảm thấy ngột ngạt. Thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý tuyệt vọng, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Phong lại đột nhiên tung ra một con át chủ bài mạnh mẽ khác, tát mạnh vào mặt thượng quan Lục Thiên. Một ma đầu chân thần cảnh, cái này sao có thể? Thượng quan Lục Thiên lập tức nhìn chằm chằm vào đại uy thiên ma vương sau lưng Diệp Phong, tức giận đến hổn hển, không nhịn được nói, ma vương điện hạ tôn quý. Vì sao ngài lại hạ mình đi giúp một tên tiểu tử nhân tộc tu vi thấp kém? Nếu ngài bằng lòng gia nhập phe ta, bất cứ yêu cầu gì ngài đưa ra ta đều đáp ứng. Đại uy thiên ma vương lúc này đang bị một phân hồn của Diệp Phong khống chế, dưới suy nghĩ của Diệp Phong. Liền trực tiếp nhìn thượng quan Lục Thiên, ma khí nở một nụ cười âm u, nói, thật sự yêu cầu gì cũng đáp ứng sao? Thượng quan Lục Thiên thấy đại uy thiên ma vương vậy mà lại trả lời mình, lập tức không khỏi hưng phấn nói, đúng vậy. Ma vương điện hạ tôn quý, chỉ cần ngài gia nhập phe của ta, ngài yêu cầu cái gì cũng được. Đại uy thiên ma vương cười, nói, nếu ngươi nhận ta làm cha, vậy ta có thể cân nhắc giúp đỡ đứa con trai này của ta. Ngươi, ngay khi đại uy thiên ma vương dứt lời, thượng quan Lục Thiên vốn đang hưng phấn, lập tức tức giận đến mặt mày tái mét. Hắn lập tức hiểu ra, đại uy thiên ma vương căn bản chỉ đang cố ý trêu chọc hắn. Viện trưởng đại nhân, tru sát tên ma đầu đáng ghét này, cả Diệp Phong nữa, giết hết cho ta. Thượng quan Lục Thiên đối với viện trưởng Bắc Vực Thần Viện đang cầm trong tay mảnh vỡ tạo hóa thần khí có sự tự tin rất lớn. Dù sao, viện trưởng Bắc Vực Thần Viện cũng là một nhân vật hàng đầu của toàn bộ Bắc Bộ Tinh Vực, thế nhưng, khi đại uy tiên ma vương chỉ dùng sức mạnh nhục thân, đã đánh cho viện trưởng Bắc Vực Thần Viện liên tục hộc máu, ngay cả mảnh vỡ tạo hóa thần khí thông thiên môn cũng bị đánh bay đi. Thấy cảnh này, sắc mặt thượng quan Lục Thiên lập tức trở nên u ám. Vị ma đầu này, thực lực thật cường hãn, tuyệt đối có thể so sánh với chí cường giả chân thần cảnh tam tứ trọng thiên. Tên Diệp Phong này, từ đâu tìm được một trợ thủ mạnh mẽ như vậy, lại còn là cường giả của ma tộc. Đây là điều mà thượng quan Lục Thiên có chết cũng không nghĩ ra được. Dù sao hắn cũng biết, Diệp Phong căn bản chỉ là một tiểu tử nhà quê không có bất kỳ bối cảnh nào. Lúc trước có thể gia nhập Bắc Vực Thần Viện, cũng là nhờ sự đề bạt của Bạch Tố Tố. Mà ngay lúc thượng quan Lục Thiên đang suy nghĩ, Diệp Phong đã nhặt lấy thông thiên môn bị đánh bay, vui vẻ cất mảnh vỡ tạo hóa thần khí này vào trong nhẫn chữ vật. Không tính chiến thiên giáp đã bị ném đi, Diệp Phong hiện tại đã có được 3 trong số 36 mảnh vỡ, đó là Hắc Thiên Quan, Bá Thần Kích, và thông thiên môn vừa mới có được. Cùng lúc đó, đại uy thiên ma vương đã áp giải viện trưởng Bắc Vực Thần Viện bị đánh thành tàn phế, đến trước mặt Diệp Phong. Một đời viện trưởng phong hoa tuyệt đại của Bắc Vực, một nhân vật lớn, cứ như vậy bị đánh thành tàn phế sao? Vô số người nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động, đồng thời cũng cảm thấy một trận thổn thức không thôi. Viện trưởng đời này của Bắc Vực Thần Viện, kết cục thật quá thảm. Đầu tiên là bị chân thần từ thần giới nô dịch linh hồn, bây giờ lại bị một lão ma đánh thành tàn phế. Thật là một chữ thảm không thể tả hết. Không tệ, Diệp Phong nhìn viện trưởng Bắc Vực Thần Viện trước mặt, tuy tàn phế nhưng công lực vẫn còn, huyết khí dồi dào, tươi mới vô cùng, Diệp Phong trực tiếp xòe bàn tay ra. Năm ngón tay chụp lên đỉnh đầu viện trưởng, dưới sự chứng kiến của vạn người, trực tiếp bắt đầu thôn phệ, vô cùng thô bạo, khiến người ta trố mắt đứng nhìn. Kèm theo một trận kêu thảm, thân thể viện trưởng dần dần khô quắt, cuối cùng tắt thở, ngã trên mặt đất. Một đời hào kiệt của Bắc Vực, chết một cách vô cùng thảm thương, vô cùng uất ức. Chỉ có thể nói, hắn đã đứng sai phe, mà lúc này, Diệp Phong nuốt trọn công lực của một cường giả nửa bước chân thần cảnh, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch vô cùng căng trướng. Trong lúc nhất thời lại không thể luyện hóa được một luồng công lực tinh thuần và khổng lồ như vậy. Nói đơn giản, chính là một lần ăn quá nhiều, có chút khó tiêu. Cuối cùng, Diệp Phong không chọn cưỡng ép luyện hóa, để tránh tổn thương đến căn cơ võ đạo của mình. Hắn lưu lại luồng năng lượng khổng lồ này ở khắp nơi trong cơ thể, chuẩn bị từ từ tiêu hóa. A, đột nhiên ngay lúc này, trên không trung vang lên một tiếng hét thảm. Trận chiến của các cường giả đỉnh cấp đã phân thắng bại rồi sao? Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng hướng lên không trung. Mặc dù trận chiến ở dưới của họ cũng vô cùng kịch liệt, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng thắng thua cuối cùng của cuộc chiến này vẫn phụ thuộc vào hai vị trí cường giả đang giao chiến trên bầu trời. Người đầu tiên từ trên cao rơi xuống chính là lão tộc trưởng của gia tộc Bách Lý. Hắn lúc này tóc tai rối bời, chiến thiên giáp trên người cũng đã vỡ nát hơn phân nửa. Nhưng chiến thiên giáp dù sao cũng là tạo hóa thần khí, dù bị đánh nát nhưng lại có thể tự động hấp thu lực lượng tạo hóa giữa trời đất, bộ giáp đang tự động chữa trị. Lão tổ tông, bao gồm cả Bách Lý Phiêu Tuyết và một đám người của gia tộc Bách Lý, giờ phút này đều kinh hô, bởi vì dáng vẻ hiện tại của lão tổ tông gia tộc Bách Lý không được tốt cho lắm. Có thể nói là vô cùng thảm, thân thể lão nhân cũng bị đánh nát 1/3, không ngừng chảy máu, vô cùng chật vật, có thể thấy trận chiến trên bầu trời vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Nhưng không đợi phe thượng quan Lục Tiên gieo hò, mấy mảnh vỡ của vương tọa thủy tinh từ trên cao rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Thượng quan Lục Thiên trong lòng lập tức nảy sinh một dự cảm không lành. Cái đó là... Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi đến tuyệt vọng của vô số người, vị chân thần từ thần giới kia, vậy mà chỉ còn lại một cái đầu đẫm máu, từ trên cao bay xuống, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn. Hắn vẫn chưa chết, nhưng, sinh mệnh gần như cạn kiệt, nói một cách thông tục, chính là cách cái chết không xa. Thượng quan Lục Thiên, mau bảo vệ bản thân. Cái đầu của chân thần từ thần giới vậy mà vẫn còn nói được, trong mắt vẫn còn thần quang lấp lánh, mưu đồ khôi phục chân thân. Nhưng không đợi thượng quan Lục Thiên tiến lên bảo vệ, Đại Uy Thiên Ma Vương đã chớp mắt bay đến trước cái đầu của chân thần từ thần giới, há cái miệng to như chậu máu của ma tộc, trực tiếp nuốt chửng, nhai nát, vết máu từ khóe miệng chảy xuống. Khiến toàn trường người người trong lòng phát lạnh. Ngươi thua rồi, Diệp Phong lúc này nhìn về phía thượng quan Lục Thiên ở cách đó không xa, bình tĩnh nói. Ha ha ha, thượng quan Lục Thiên lúc này đã là một kiêu hùng mạt lộ. Hắn cười thảm một tiếng. Nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt tang thương, nói, nếu không phải xuất hiện ngươi, một biến số này, gia tộc Bách Lý chỉ là một đám gà đất chó sành. Toàn bộ Bắc Vực cũng đều là vật trong lòng bàn tay của ta. Lúc này, thượng quan Lục Thiên nhìn về phía vô số người của gia tộc Bách Lý, ánh mắt vốn tang thương trở nên khinh thường và cuồng ngạo, nói, một đám phế vật. Nếu không phải có khí vận chi tử dẫn dắt các ngươi, toàn bộ các ngươi đều sẽ là tù nhân của ta. Thời khắc này... Thượng quan Lục Thiên vậy mà lại gọi Diệp Phong là khí vận chi tử. Cách gọi này có thể từ miệng một nhân vật kiêu hùng cao ngạo như thượng quan Lục Thiên nói ra, có thể thấy hắn coi trọng Diệp Phong đến mức nào. Mạng của ta, chỉ có chính ta mới có thể lấy đi. Đột nhiên, thượng quan Lục Thiên hét lớn một tiếng, bá khí vô biên, rút ra thanh chiến kiếm bên hông. Phốp, hắn tự vẫn, thân thể ầm ầm ngã xuống, đến chết, cũng không chịu thua, cũng không cho phép người khác giết hắn. Chỉ có thể tự mình giết mình, kiêu hùng mạt lộ, bị ai biết bao. Trên sân, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tiếp theo mọi chuyện trở nên đơn giản, những kẻ phản bội của Bắc Vực Thần Viện toàn bộ đều bị người của gia tộc Bách Lý bắt giam. Những người cương trực của Bắc Vực Thần Viện bị giam cầm trước đó, không chịu khuất phục chân thần từ thần giới, các đệ tử và trưởng lão đều được thả ra. Trận chiến này vô cùng kịch liệt. Chiến trường được dọn dẹp suốt 3 ngày 3 đêm. Sơn môn của Bắc Vực Thần Viện mới một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Bách Lý Phiêu Tuyết cũng dưới sự ủng hộ của Diệp Phong và nhiều vị nguyên lão của gia tộc Bách Lý, trở thành viện trưởng tạm thời của Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tố Tố dưới sự cổ vũ và ủng hộ mạnh mẽ của Diệp Phong, cũng đã vượt qua tập tục xấu nữ tử không nắm quyền, trở thành phó viện trưởng của Bắc Vực Thần Viện. Bách Lý Vi Vi, tiểu nha đầu này, cả ngày chỉ biết dính lấy Diệp Phong, miệng không ngừng gọi đại ca ca, vô cùng thân thiết. Khiến Diệp Phong cảm thấy bất đắc dĩ, 7 ngày sau. Bên ngoài đăng thiên điện của Bắc Vực Thần Viện, Bách Lý Phiêu Tuyết đứng trên quảng trường Bạch Ngọc, nhìn những dãy núi mây mù lượn lờ. Nói với Diệp Phong bên cạnh, nếu Diệp sư đệ bằng lòng, vị trí viện trưởng của ta, tùy thời có thể chắp tay nhường lại. Lúc này, Diệp Phong cõng một thanh kiếm, mặc một bộ y phục trắng hơn tuyết, vô cùng tiêu sái. Diệp Phong nghe Bách Lý Phiêu Tuyết nói, liền xua tay. Cười nói. Ta vốn không thích tranh giành quyền vị, uổng phí tinh lực đi quản lý những việc lớn nhỏ của thần viện, đó không phải là giấc mơ của ta. Bách Lý Phiêu Tuyết nói đùa, ta biết, giấc mơ của Diệp sư đệ là đạt đến đỉnh cao võ đạo, ngắm nhìn mỹ nhân thiên hà. Mỹ nhân, đại sư huynh thay đổi rồi. Diệp Phong liếc Bách Lý Phiêu Tuyết một cái, không nói thêm gì. Chỉ xua tay về phía sau, nói, đại sư huynh, sau này gặp lại, chuyện ở Bắc Vực đã xong, ta phải lên đường đến trung tâm tinh vực. Trung tâm tinh vực, Bách Lý Phiêu Tuyết thu lại vẻ mặt đùa cợt. Ánh mắt có chút ngưng trọng, nói, đó là khu vực phồn vinh nhất của nhân tộc trong vũ trụ chư thiên, cách bắc vực của chúng ta ước vạn hằng xa xa xôi. Người chắc chắn bây giờ muốn đi sao? Diệp Phong gật đầu, chân thành nói, ta sở dĩ luôn nỗ lực như vậy, chính là để gặp lại mẫu thân của ta, để bà ấy thoát khỏi cảnh tù đày. Hơn nữa, ta cảm thấy tu vi của mình ở bắc vực sắp đến giới hạn, ta cần phải đến một nơi võ đạo phồn vinh hơn để tu hành. Bách Lý Phiêu Tuyết vỗ vai Diệp Phong, cảm khái nói, Diệp sư đệ chí hướng lớn lao, đại sư huynh ta vô cùng bội phục. Nhưng chuyến đi này nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, ta còn muốn sống sót trở về xem huynh làm sao phát triển bắc vực thần viện lớn mạnh đây. Bách Lý Phiêu Tuyết cười ha ha một tiếng. Nhìn về phía Đăng Thiên Điện, ánh mắt lộ ra dã tâm, nói, Diệp sư đệ, chờ ngươi trở về, ta chắc chắn sẽ cho ngươi thấy một bắc vực thần viện cương thịnh. Đến lúc đó, ta và cả bắc vực thần viện sẽ là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Dù sao, một nửa giang sơn của bắc vực thần viện này cũng là công lao của ngươi. Ha ha, Diệp Phong cười vỗ vai Bách Lý Phiêu Tuyết, nói, lão tổ tông của gia tộc các huynh mấy ngày trước đã tặng chiến thiên giáp cho ta, đó đã là sự cảm tạ lớn nhất đối với ta rồi. Nói xong, Diệp Phong dường như nhìn thấy mấy bóng dáng thướt tha tuyệt mỹ ở đằng xa đang muốn đi tới. Hắn lập tức chuẩn bị lên đường, không đợi mấy vị hồng nhan chi kỷ quan tâm ngươi sao? Bách Lý Phiêu Tuyết vội vàng lên tiếng, hắn cũng nhìn thấy, những bóng hình xinh đẹp đang đi tới ở cách đó không xa chính là Bạch Tố Tố, Bách Lý Vi Vi và Bạch Tiểu Hòa. Không được, Diệp Phong lắc đầu, nói, nếu gặp các nàng, ta đoán chừng sẽ bị quấn lấy không đi nổi. Huynh chuyển lời giúp ta, chờ ta giải quyết xong chuyện của mẫu thân sẽ trở về, không cần lo lắng hay sốt ruột, cứ yên tâm tu luyện là được. Nói xong, Diệp Phong tung mình nhảy lên, bóng dáng tiêu sái trong bộ áo trắng như tuyết đã biến mất trong mây mù giữa những dãy núi, hướng về phía trung tâm tinh vực mà bay đi. Từ đây đến trung tâm tinh vực, với tu vi hiện tại của ta, nếu đi hết tốc lực, chắc cũng phải bay mấy chục năm. Quả thật có chút xa, nhưng hình như thọ nguyên của ta bây giờ là vô tận, vậy thì không sao. Cứ từ từ bay thôi. Vừa hay ngắm nhìn vũ trụ chư thiên này, ngắm nhìn mỹ nhân thiên hạ, à không, là cảnh đẹp. Diệp Phong thì thầm tự nói, bóng dáng cô độc mà thẳng tắp trong bộ áo trắng, rất nhanh đã biến mất trong vũ trụ mênh mông vô ngần bên ngoài bắc vực thần viện. Trung tâm tinh vực, nằm ở trung tâm của vũ trụ chư thiên. Nơi này đại diện cho sự phồn vinh và thịnh vượng nhất của võ đạo tu hành. Nơi có khí vận nồng đậm nhất của toàn bộ trung tâm tinh vực. Chính là một tòa đại lục vô biên vô tận. Đại lục này, được gọi là Hồng Hoang Đại Lục, nghe đồn là một mảnh vỡ của thần giới, rơi xuống vũ trụ chư thiên, tạo thành nơi hội tụ khí vận của trung tâm tinh vực. Hồng Hoang Đại Lục, bao la vô tận, gần như chiếm cứ một nửa tinh không của toàn bộ trung tâm tinh vực. Điều này vô cùng kinh khủng. Diện tích của Hồng Hoang Đại Lục này, e rằng phải lớn gấp mấy vạn lần phiến đại lục trôi nổi nơi bắc vực thần viện tọa lạc. Một thanh niên áo trắng như tuyết từ cuối tinh không không xa đi tới, nhìn tòa Hồng Hoang Đại Lục vắt ngang giữa tinh không của trung tâm tinh vực. Ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc thán phục. Thanh niên áo trắng như tuyết, chính là Diệp Phong. Hắn đã tiêu tốn 22 năm, phi hành trong vũ trụ tinh tú, cuối cùng đã đến được trung tâm tinh vực này. Nhưng dung mạo của Diệp Phong không hề thay đổi, vẫn luôn ở độ tuổi khoảng 18, 19. Lúc này, Diệp Phong đã nghe được một số thông tin ở trung tâm tinh vực. Điều khiến hắn vô cùng chấn động là, cổ thị thần quốc mà hắn muốn đến, vậy mà lại là thần quốc đại nhất thống của toàn bộ trung tâm tinh vực, thống trị toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Hoàng quyền tập trung, đẳng cấp nghiêm ngặt, sở hữu uy nghiêm và nội tình vô thượng. Cho dù là thần ma, cũng không dám tùy tiện xâm phạm một thần quốc đại nhất thống khổng lồ như vậy. Hơn nữa, thần quốc đại nhất thống do cổ thị sáng lập, Diệp Phong gọi là cổ thị thần quốc, nhưng tên đầy đủ thực sự của thần quốc này là Hồng Hoang Thần Triều. Lấy Hồng Hoang làm tên, có thể thấy được hùng tâm tráng trí của hoàng đế sáng lập đời đầu, muốn để cho toàn bộ thần triều vạn cổ trường tồn. Nhưng điều này cũng khiến Diệp Phong trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể ra tay, bởi vì đối mặt với một vương triều đại nhất thống như Hồng Hoang Thần Triều. Khống chế toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thống lĩnh cả trung tâm tinh vực mênh mông, chắc chắn có một hệ thống quản lý vô cùng khủng bố và nghiêm ngặt. Từ bình dân, đến quan lại quý nhân, rồi đến vương hầu tướng lĩnh. Thậm chí là hoàng tộc quý tộc, tất cả đều làm việc theo chức trách, tuân thủ pháp lệnh của thần triều. Muốn trà trộn vào một thần triều đại nhất thống như vậy, đồng thời tìm thấy mẫu thân đang bị giam cầm trong hoàng cung, tuyệt đối vô cùng khó khăn. Hơn nữa, khi Diệp Phong tiến vào Hồng Hoang Đại Lục, âm thầm dò hỏi một chút, phát hiện tu vi đại đạo cảnh của mình ở Hồng Hoang Thần Triều chỉ có thể xem là tu vi trung đẳng. Không tính là thấp, nhưng cũng không tính là cao. Hồng Hoang Thần Triều khống chế toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, thống lĩnh trung tâm tinh vực phồn vinh thịnh vượng nhất. Được vô số các đại thế lực ở các tinh vực xung quanh cống nạp và triều bái, khí vận thông thiên, nội tình hùng hậu đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ, quyết định trước tiên sẽ sống một thời gian trên mảnh đất trung tâm mênh mông này của Hồng Hoang Đại Lục. Xem có thể tìm được cơ hội tiến vào bên trong con quái vật khổng lồ Hồng Hoang Thần Triều này không? Diệp Phong cũng sẽ không nói thẳng ra thân phận của mình, là con trai của cửu công chúa Đương Triều, là ngoại tôn của thần đế bệ hạ Đương Kim. Rồi dùng thân phận này để tiến vào Hồng Hoang Thần Triều. Đó sẽ là một cách làm ngu ngốc, bởi vì không những sẽ không có ai tin, ngược lại còn sẽ bị xem là kẻ điên, bị tru sát tại chỗ vì tội mạo phạm uy nghiêm hoàng tộc thần triều. Hơn nữa, cho dù có người tin, Diệp Phong cũng cảm thấy mình sẽ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành hoàng quyền của Hồng Hoang Thần Triều. Hơn nữa, mặc dù mình đúng là con trai của cửu công chúa, là ngoại tôn của thần đế bệ hạ Đương Kim, nhưng thân phận này có lẽ sẽ không được ai thừa nhận. Dù sao năm đó, thần đế bệ hạ của Hồng Hoang Thần Triều đã đích thân hạ lệnh bắt mẫu thân từ vũ trụ thứ nhất về giam cầm lại, bởi vì ngài ấy cảm thấy cửu công chúa điện hạ tôn quý của Hồng Hoang Thần Triều, vậy mà lại yêu một người ở một nơi vũ trụ hẻo lánh, đây là sự sỉ nhục đối với hoàng tộc Hồng Hoang Thần Triều. Cho nên, Diệp Phong rất rõ ràng, thân phận này của mình chẳng qua chỉ là một thân phận con hoang, ở Hồng Hoang Thần Triều tuyệt đối không được chào đón. Hơn nữa, trừ những thành viên hoàng tộc nội bộ của Hồng Hoang Thần Triều Đương Kim, e rằng không ai biết được cửu công chúa điện hạ, người được phong làm thần nữ của Hồng Hoang Thần Triều, đã lén lút sinh một đứa con hoang ở bên ngoài. Dù sao cũng đã đến Hồng Hoang Đại Lục, ta không cần phải vội, trước tiên hãy quan sát Hồng Hoang Thần Triều này đã. Diệp Phong thầm nghĩ, một bên tu luyện trên Hồng Hoang Đại Lục, một bên tiến về khu vực trung tâm của Hoàng Thành Thần Triều. Mà trên đường đi, Diệp Phong cũng dần dần hiểu rõ về lịch sử và sự tranh đấu của đại thế lực siêu nhiên nơi mẫu thân mình đang ở. Hồng Hoang Thần Triều vô cùng phồn vinh hưng thịnh, thống lĩnh tinh không vô tận, được vô số đại thế lực từ các tinh vực khác tôn làm thiên phủ chi quốc, có thể nói là vạn phương lai triều. Thần triều đại nhất thống này đã định đỉnh thiên hạ được 6.000 năm. Thần đế bệ hạ Đương Kim của Hồng Hoang Thần Triều, hiệu là Vĩnh Hằng Thần Đế, có thể thấy được dã tâm lớn lao của ngài, muốn để cho Hồng Hoang Thần Triều vĩnh hằng trên thế gian. Hồng Hoang Thần Triều có đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt, muốn được vạn người chú mục trong thần triều, nhất định phải có công huân tương ứng, trở thành vương hầu quý tộc. Diệp Phong biết được điểm này, hắn đột nhiên ý thức được, tất cả các kế hoạch giải cứu mẫu thân của mình trước đó đều không có tác dụng gì. Hồng Hoang Thần Triều quá lớn và đẳng cấp quá nghiêm ngặt, căn bản không phải là thứ mà mình có thể dùng sức người để đối kháng. Đánh không lại thì gia nhập. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, hắn trong lòng đã có mục tiêu, đó là tiến vào Hồng Hoang Thần Triều, tìm cách không ngừng thăng tiến. Một mặt có thể dựa vào con quái vật đại nhất thống này để nâng cao tu vi bản thân. Một mặt có thể không ngừng tích lũy danh vọng và quyền lực của mình, mới có thể từ từ tiếp xúc được với hoàng tộc, tiếp xúc được với vòng tròn cốt lõi của thần triều nơi mẫu thân đang ở. Một kế hoạch sơ bộ dần dần hình thành trong đầu Diệp Phong. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên ở cách đó không xa. Vị trí hiện tại của Diệp Phong chính là trong vùng hoang dã bên ngoài hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều. Tiếng nổ lớn đó là từ một phương hướng nào đó sâu trong vùng hoang dã truyền đến. Ô, Diệp Phong nghe thấy tiếng vang đó, lập tức ánh mắt hơi động. Hồng Hoang Thần Triều quản lý vô cùng nghiêm ngặt, cho dù là vùng hoang dã bên ngoài hoàng thành, bình thường cũng có các tướng sĩ của thần triều ngày đêm tuần tra. Sao lại đột nhiên có động tĩnh lớn như vậy? Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức bay về phía có tiếng vang truyền đến. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy một ngọn núi lớn nổ tung. Giữa vô số mảnh đá vụn, một con tê giác ác thú khổng lồ, toàn thân mọc đầy vảy đỏ thẫm, đang điên cuồng tấn công một đám người. Thân phận của đám người này, nhìn qua đã biết là bất phàm. Mỗi người đều mặc áo giáp màu đen vàng vô cùng lộng lẫy. Chiến binh trong tay cũng đều tỏa ra những ba động vô cùng mãnh liệt và khủng bố, tuyệt đối đều là thần binh lợi khí. Vô cùng lợi hại, nhưng Diệp Phong lại chú ý đến một sự tồn tại rất đặc biệt trong đám người này, đó là một nam tử trẻ tuổi, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình một chút, trên người hắn không mặc áo giáp. Mà là cởi y lụa là, tay cầm một thanh bảo kiếm, trên trang phục có thêu 9 con mãng xà màu vàng. đây là mãng bào, ở Hồng Hoang thần triều có thể mặc mãng bào, chỉ thấp hơn long bào một bậc, tuyệt đối là dòng dõi hoàng tộc. Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên, hắn vốn còn đang phiền muộn không biết làm sao để tiếp xúc với hoàng tộc thần triều. Nhưng trước mắt lại có một cơ hội tốt vô cùng, mà lúc này, đám người ở cách đó không xa, dưới sự tấn công của con tê giác ác thú màu đỏ thẫm kia, đã sắp không chịu nổi nữa. Lúc này, sắc mặt Cổ Kiến An vô cùng khó coi. Để chúc mừng đại thọ của phụ thân hắn là Tần Vương, hắn, con trai thứ bảy của Tần Vương, đã dẫn theo một đám thân binh thị vệ đến vùng hoang dã sâu này để tìm kiếm thái cổ di chủng. Bắt về để dâng lên cho Tần Vương trong thọ yến, hòng lấy lòng ông. Nhưng Cổ Kiến An, vị thất thiếu chủ này, làm sao cũng không ngờ rằng, thực lực của thái cổ di chủng thực sự quá kinh khủng. Căn bản không phải là thứ mà hắn và đám thân binh thị vệ có thể đối phó. Nhìn con tê giác màu đỏ thẫm to như núi, hơi thở của nó phun ra ngọn lửa vô biên, có thể thiêu đốt tất cả, gót sắt thô to như cột chống trời đạp xuống, chà đạp vạn vật. Thực sự quá kinh khủng, một thị vệ mặc hắc kim giáp gấp gáp lên tiếng, thất thiếu chủ, ngài mau chóng thoát đi đi, chúng ta không đấu lại con hồng ma tên yêu thú này đâu. Con ác thú này có tu vi sánh ngang với cường giả đại đạo cảnh của nhân tộc chúng ta. E rằng chỉ có những vị khách khanh cao thủ trong phủ mới có thể tiêu diệt được. Mấy thị vệ chúng ta không thể đối kháng nổi. Cùng lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cách đó không xa, một thị vệ càn khôn cảnh lục trọng thiên, trong nháy mắt đã bị một gót sắt khổng lồ của hồng ma tên yêu thú đạp nát. Hóa thành mảnh vụn đầy đất, trông vô cùng đáng sợ, hãi hùng. Cho dù Cổ Kiến An là dòng dõi hoàng thất tông tộc trong Tần Vương phủ, giờ phút này cũng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cảm thấy loại thái cổ di chủng cấp đại đạo cảnh này quá mức đáng sợ. E rằng chỉ có những vị khách khanh trưởng lão trong Tần Vương phủ mới có thể đối phó được. Đi, Cổ Kiến An chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, mặc dù trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng bây giờ hắn không thể trơ mắt nhìn thị vệ của mình từng người một chết đi. Không ngờ ở đây lại có một con thái cổ di chủng không tệ, vừa hay giết nướng ăn. Đột nhiên ngay lúc này, một tiếng cười sang sảng của một thanh niên vang lên. Đó là, khoảnh khắc sau, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Trên không trung, một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, ngự kiếm mà đến, trong nháy mắt đã bay đến trước mặt con hồng ma tên yêu thú to lớn như núi, vô cùng tiêu sái. Hắn vừa nói hắn muốn làm gì, hình như là muốn chém hồng ma tên yêu thú, sau đó nướng thịt. Kể cả Cổ Kiến An, vị thất thiếu chủ của Tần Vương phủ, tất cả mọi người đều cảm thấy thanh niên mặc áo trắng này quá ngông cuồng. Phải biết. Con hồng ma tê nhiêu thú này là ác thú cấp đại đạo cảnh, hơn nữa còn là thái cổ di chủng, chiến lực vô cùng khủng bố. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc là... Gầm, con hồng ma tê nhiêu thú vốn đang vô cùng ngông cuồng, giờ phút này nhìn thấy thanh niên áo trắng như tuyết kia, vậy mà lại phát ra tiếng gầm thấp đầy lo lắng. Sau đó, con ác thú này vậy mà lại điên cuồng di chuyển những gót sắt cường tráng, nhanh như chớp bỏ chạy. Cái gì? Tất cả mọi người trong Tần Vương phủ đều ngây ra. Đây là tình huống gì vậy? Thanh niên mặc áo trắng trông có vẻ bình thường kia, thật sự lợi hại đến vậy sao? Muốn chạy, thanh niên mặc áo trắng tự nhiên là Diệp Phong, lúc này hắn nhìn thấy hồng ma tên yêu thú nhanh như chớp bò chạy, lập tức cười lớn một tiếng, một kiếm đột ngột chém ra. Một luồng kiếm mang màu vàng siêu lớn dài mấy ngàn mét, lập tức từ thanh trường kiếm trong tay Diệp Phong bộc phát ra, đủ để chém sông, chặt núi, xé rách trời xanh. Kiếm mang thật mạnh, một kiếm này, đủ để so sánh với những vị khách khanh cao thủ đại đạo cảnh trong Tần Vương phủ của chúng ta. Thất thiếu chủ Cổ Kiến An và đám thị vệ hắc kim của Tần Vương phủ, giờ phút này đều bị chấn động. Thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà lại là một cao thủ đại đạo cảnh hiếm thấy. Cùng lúc đó, con hồng ma tê nhiêu thú trực tiếp bị một kiếm này chém trọng thương, vảy vỡ vụt, phần bụng bị cắt một vết rách lớn, máu tươi tuôn ra. Mặc dù không chết ngay lập tức. Nhưng cũng đã vô lực ngã trên mặt đất, thoi thóp. Diệp Phong chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đám người phía sau. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng. Mục đích của Diệp Phong ra tay lúc này, tự nhiên là để đám quý tộc từ Tần Vương phủ này coi trọng và kính nể mình. Xem ra tu vi đại đạo cảnh, ở Hồng Hoang thần triều cũng không phải là kẻ yếu, thuộc hàng ngũ cao thủ. Diệp Phong dựa vào phản ứng của mọi người, âm thầm phán đoán. Quả nhiên, trung tâm tinh vực mặc dù khủng bố, nhưng cũng không khủng bố như mình tưởng tượng. Phải biết, tu vi của mình ở Bắc Bộ tinh vực thuộc hàng đầu, chỉ đứng sau các chí cường giả chân thần cảnh cấp cao nhất, nếu loại tu vi này ở trung tâm tinh vực thuộc tầng lớp thấp nhất. thì Hồng Hoang Thần Triều đã sớm thống trị toàn bộ vũ trụ chư thiên, chứ không phải chỉ hùng cứ ở Hồng Hoang Đại Lục của trung tâm tinh vực. Mà lúc này, Diệp Phong cũng nghĩ đến những lời đồn mà mình đã nghe năm đó, rằng Hồng Hoang Đại Lục chính là cội nguồn tu hành của vạn vật. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải, lời đồn có sai. Quả nhiên, khi tiếp xúc với những tầng lớp cao hơn, chân tướng của thế giới mới thực sự hiện ra trước mắt. Thần giới mới thực sự là đại giới diện trí cao, mà Hồng Hoang Đại Lục là đại lục trung tâm của tinh không vũ trụ chư thiên. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, vị huynh đài này, xin hãy tha cho Hồng Ma Tê Ngưu Thú một mạng. Đột nhiên, thất thiếu chủ Cổ Kiến An của Tần Vương Phủ ở cách đó không xa vội vàng hét lớn. Diệp Phong giả vờ nghi hoặc quay đầu lại, hơi kinh ngạc hỏi, huynh đệ, sao vậy? Có chuyện gì sao? Nhưng ngay khi câu nói này của Diệp Phong vừa dứt, một đám thị vệ hắc kim của Tần Vương Phủ lập tức hét lớn. Tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng hãy chú ý cách xưng hô của ngươi. Vị này là thất thiếu chủ của Tần Vương Phủ, ngươi nên gọi ngài ấy là Điện Hạ. Rõ ràng, trên Hồng Hoang Đại Lục, một trung tâm tinh vực đại nhất thống, đẳng cấp vô cùng nghiêm ngặt. Bình dân đối với quý tộc, đặc biệt là đối với quý tộc Hoàng Thất Tông Tộc, nhất định phải giữ thái độ cung kính và cách xưng hô, nếu không chính là bất kính với Hoàng Quyền Thần Triều. Loại tư duy này, rõ ràng đã ăn sâu vào xương tủy của tất cả mọi người, không giống như các tinh vực khác ở Bắc Bộ tinh vực. Ở những tinh vực đó, võ giả vi tôn, hoàng quyền vương triều gì đó đều là phụ thuộc của các đại tông môn. Nhưng ở Hồng Hoang Đại Lục đại nhất thống này, lại không phải như vậy. Hoàng quyền vô cùng tập trung, khắp thiên hạ đều là đất của vua, dưới gầm trời này, đâu chẳng phải thần của vua, quý tộc, hoàng tộc là những người vô cùng tôn quý. Diệp Phong nghe đám thị vệ quát lớn, trong lòng thì âm thầm cười một tiếng. Ta là dòng dõi của cửu công chúa đương triều của Hồng Hoang Thần Triều. Mà Cổ Kiến An trước mắt là dòng dõi của Tần Vương. Tần Vương, Diệp Phong trong thời gian này cũng đã nghe nói, chính là con trai thứ ba của Hoàng đế Hồng Hoang Thần Triều, tức là Tam Hoàng tử, được phong làm Tần Vương. Mặc dù các hoàng tử và công chúa đều không cùng một mẫu thân, là do các phi tần khác nhau sinh ra, nhưng chung quy vẫn là cùng một phụ thân, tức là thần đế bệ hạ đương kim. Cho nên, tính theo thân phận, Diệp Phong và Cổ Kiến An đều thuộc dòng dõi đời thứ ba của Hoàng tộc Thần Triều. Mình gọi Cổ Kiến An một tiếng huynh đệ cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, Cổ Kiến An trông còn nhỏ tuổi hơn Diệp Phong. Có lẽ nên gọi hắn một tiếng tiểu lão đệ, nhưng lúc này, Diệp Phong tự nhiên sẽ không để lộ thân phận thật của mình. Hắn giả vờ như bừng tỉnh, nói, hóa ra là thất thiếu chủ điện hạ của Tần Vương Phủ, thất kính, thất kính. Mặc dù Diệp Phong nói vậy, nhưng ngữ khí không hề có chút cung kính nào. Một đám thị vệ hắc kim tỏ vẻ tức giận, bởi vì ở Hồng Hoang Đại Lục, hoàng tộc là sự tồn tại tôn quý nhất. Cho dù đối phương là cường giả chân thần cảnh vượt qua đại đạo cảnh, cũng phải kính sợ hoàng tộc. Thanh niên mặc áo trắng này, rõ ràng là một kẻ man di không hiểu gì cả. Một đám thị vệ hắc kim, bao gồm cả chính Cổ Kiến An đều nghĩ như vậy. Bởi vì chỉ có những người cổ nhân tộc sinh sống từ nhỏ ở vùng đại hoang man di, mới không có chút kính sợ nào đối với luật pháp thần triều. Một thị vệ hắc kim bước ra một bước, đang định nói gì đó. Không sao, nhưng Cổ Kiến An đột nhiên lên tiếng, hắn không hề tức giận, ngược lại còn rất khách sáo chắp tay với Diệp Phong. Nói, huynh đài tài năng, tuổi còn trẻ đã bước vào đại đạo cảnh, tương lai hứa hẹn. Tiểu lão đệ này cũng rất biết điều. Diệp Phong trong lòng cười thầm, bề ngoài thì giả vờ như không quan tâm, nói, nếu không có chuyện gì, ta mang con Hồng Ma Tê Ngưu Thú này đi nướng thịt đây. Chờ một chút, Cổ Kiến An đột nhiên lên tiếng, huynh đài muốn ăn thịt nướng, ta có thể đưa huynh đài đến Thiên Hương Lâu tốt nhất trong hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều để ăn. Nơi đó có thịt nướng và mỹ vị ngon nhất thế gian, còn có rượu ngon. Con Hồng Ma Tê Ngưu Thú này là thái cổ di chủng vô cùng hiếm thấy, ta rất cần, muốn dâng lên cho phụ vương trong đại thọ sắp tới, xem như thọ lễ. Mong huynh đài có thể thành toàn. Diệp Phong suy nghĩ một chút, cười nói, vậy thì được, thất thiếu chủ điện hạ mời ta đến Thiên Hương Lâu ăn cơm. Lại cho ta 100 vạn thần tinh để mua con Hồng Ma Tê Ngưu Thú ta vừa bắt được này. Cái gì, con muốn 100 vạn thần tinh? Một đám thị vệ hắc kim lập tức kinh hãi, đồng loạt quát lớn, tiểu tử đến từ đại hoang man di, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Được thất thiếu chủ của Tần Vương Phủ chúng ta mời, đã là vinh hạnh lớn nhất của loại bình dân như ngươi rồi. Ngươi còn muốn 100 vạn thần tinh, đúng là sư tử ngoạm. Tất cả im miệng cho bản thiếu gia. Đột nhiên, Cổ Kiến An hét lớn một tiếng, khiến một đám thị vệ hắc kim đều im bặt, vẻ mặt sợ hãi, không dám nói thêm gì. Cổ Kiến An lập tức nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt uy nghiêm lại biến thành nụ cười ôn hòa, nói, được, ta đáp ứng yêu cầu của huynh đài. À đúng rồi, ta tên là Cổ Kiến An, huynh đài sau này cứ gọi ta là Kiến An là được. Không biết huynh đài xưng hô thế nào, ta nhất định phải kết giao với một người bạn không câu nệ tiểu tiết như huynh đài. Lời nói của Cổ Kiến An lúc này khiến đám thị vệ hắc kim xung quanh trợn tròn mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra vì sao thất thiếu chủ lại khách sáo với một tiểu tử bình dân từ đại hoang man di như vậy. Nhưng trong lòng Cổ Kiến An lại nghĩ rằng, vận may của hắn quá tốt rồi, vậy mà lại gặp được một kỳ tài tuyệt thế thực lực cường hãn. Kỳ tài tuyệt thế này, tính cách rất hợp ý hắn, không câu nệ tiểu tiết, không sợ quyền thế. Và điều quan trọng nhất là, kỳ tài tuyệt thế này, không thuộc về bất kỳ vòng tròn quyền quý nào trong hoàng thành, là một người có lý lịch trong sạch. Nếu có thể chiêu nạp được người này, đó sẽ là trợ lực lớn nhất của mình. Vào giờ phút này, trong mắt Cổ Kiến An, vị thất thiếu chủ của Tần Vương Phủ, con hồng ma tê nghiêu thú đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là, làm sao để hắn có thể chiêu nạp được Diệp Phong, kỳ tài tuyệt thế đến từ đại hoang man di này. Hoàng thành của Hồng Hoang Thần Triều vô cùng rộng lớn. Trung tâm là Hoàng Cung, khu vực ngoại thành san sát các tửu lầu, quán trọ, trà lâu và cả Thiên Âm Phường. Đường phố thanh thang, những công trình kiến trúc cổ kính nối tiếp nhau chạy dài đến bất tận. Chỉ cần nhìn vào cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt này cũng đủ thấy Hồng Hoang Thần Triều, thế lực đang thống trị thiên hạ, cường thịnh đến nhường nào. Muốn vào hoàng thành đều phải đăng ký thân phận, tra xét bối cảnh nghiêm ngặt. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Cổ Kiến An, thất thiếu chủ Tần Vương Phủ, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Diệp Phong rất dễ dàng tiến vào bên trong hoàng thành, nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt. Ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thầm cảm thán sự cường thịnh của Hồng Hoang Thần Triều. Thất thiếu chủ Cổ Kiến An liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, tinh ý nhận ra tia kinh ngạc lóe lên trong mắt chàng. Vị công tử trẻ tuổi này dường như rất hài lòng với biểu hiện của Diệp Phong, không nén được vẻ tự hào, cất giọng nói, Diệp huynh đến từ nơi thâm sâu của Đại Hoang, có lẽ chưa biết. Hồng Hoang Thần Triều của ta vốn chỉ là một thần quốc bình thường, hùng cứ một phương mà thôi. Nhưng dưới sự lãnh đạo của bệ hạ đương kim, trải qua mấy ngàn năm chinh chiến, cuối cùng đã hoàn thành đại nghiệp thống nhất toàn bộ trung tâm tinh vực. Thần triều đã chọn Hồng Hoang Đại Lục, vùng đất trung tâm của vũ trụ chư thiên, làm nền móng. Kể từ khi định đỉnh thiên hạ đến nay đã 6.000 năm, thần triều ta đã có bước phát triển vượt bậc. Phật, Ma, Nho, Yêu, Nhật, Cổ, Âm, tất cả các đại đạo môn truyền thừa đều phải lấy hoàng quyền thần triều ta làm đầu, tôn thần đế bệ hạ làm thiên tử. Sự cường thịnh của Hồng Hoang Thần Triều ta ngày nay, người đời nhìn thấy không ai không kinh ngạc thán phục. Cổ Kiến An thân là dòng dõi Tần Vương, thuộc Hoàng thân quốc thích, tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ thần đế bệ hạ. Lời hắn nói ra không giấu được niềm kiêu hãnh và vẻ ngạo nghễ bẩm sinh của bậc tông tộc hoàng thất, vị tiểu công tử này quả nhiên không nhịn được muốn khoe khoang một phen. Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra kinh ngạc, tán thưởng, bệ hạ đương triều quả thực là một bậc kỳ nhân vạn cổ hiếm có. Câu này của Diệp Phong không hoàn toàn là nịnh nọt người ngoại công chưa từng gặp mặt. Bởi vì chàng là một linh hồn sư, am hiểu đôi chút thuật quan khí, chàng thực sự nhìn thấy khí vận của toàn bộ hoàng thành đang hưng thịnh, vạn cổ chưa từng thấy. Có thể trong vài ngàn năm ngắn ngủi mà chinh chiến khắp thiên hạ, hoàn thành đại nghiệp thống nhất, vị thần đế tự phong vĩnh hằng, kẻ đang nắm giữ Hồng Hoang Thần Triều. Quả thực có bản lĩnh, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi ấn tượng ban đầu của Diệp Phong về một vị đế vương cổ hủ và máu lạnh. Dù sao đi nữa, chính lão già đó đã chia rẽ phụ hoàng và mẫu thân chàng. Giờ đây phụ hoàng đã dung hợp với ý chí của vũ trụ đệ nhất, sống chết không rõ. Mẫu thân chàng, một vị cửu công chúa cao quý của thần triều, từng được phong làm thần nữ, lại đang bị giam lỏng nơi thâm cung, không thấy ánh mặt trời. Gặp phải một người ngoại công như vậy, sau này phải làm sao đây? Đó là vấn đề Diệp Phong đang trăn trở. Diệp huynh, thiên hương lâu đến rồi, ngay lúc Diệp Phong đang thất thần. Cổ Kiến An bên cạnh bỗng huých tay chàng, hào sảng nói, thiên hương lâu này chính là tửu lâu xa hoa bậc nhất khu ngoại thành của chúng ta, chỉ chuyên chiêu đãi vương công quý tộc. Hôm nay ta mời Diệp huynh đến đây nếm thử các món ăn, tất cả đều là mỹ vị tuyệt phẩm. Vị công tử này đối với ta cũng không tệ, Diệp Phong cười đáp, vậy xin đa tạ tấm lòng của Kiến An huynh. Ta đã phiêu bạt hơn 20 năm, cuối cùng cũng được ăn một bữa ngon. Thật không dễ dàng gì. Diệp Phong đã phiêu bạt dòng dã hơn 20 năm trong vũ trụ cô tịch mới đến được Hồng Hoang Đại Lục, trung tâm của chư thiên vạn giới. Trong những ngày tháng lang thang, cuộc sống và việc tu luyện của chàng vô cùng cô độc. Nay được trở lại chốn nhân gian khói lửa, Diệp Phong cảm thấy rất hưởng thụ. Việc tranh quyền đoạt lợi trong vòng xoáy triều chính của đế quốc thống nhất này không cần vội vã, Diệp Phong dự định sẽ từ từ mưu tính. Dù sao, đi lại trong một siêu cấp đế quốc như thế này, lúc nào cũng có thể đột nhiên đắc tội với một phe phái hùng mạnh nào đó, rồi bị xóa sổ trong im lặng, Diệp Phong chọn Cổ Kiến An. Ngoài việc thấy vị công tử này khá thuận mắt, còn vì thực lực và nội tình của Tần Vương Phủ vô cùng hùng hậu, rất thích hợp để chàng, một kẻ không quyền không thế, tạm thời nương náu. Tần Vương là con trai thứ ba của Hoàng đế đương triều, chiến công hiển hách, được phong làm Tần Vương. Tuy không thể so với Thái tử, nhưng việc được phong làm thân vương trong hoàng tộc cho thấy địa vị của Tần Vương trong toàn bộ hoàng thành vô cùng cao quý. Thiên Hương Lâu có tổng cộng 3 tầng, khi Cổ Kiến An dẫn Diệp Phong cùng một đám thị vệ bước vào, một mỹ phụ có dáng người đầy đặn lập tức ra đón. Vẻ mặt cung kính nhưng ăn nói lại rất khéo léo, ôi chao, đây chẳng phải là thất thiếu chủ điện hạ của Tần Vương Phủ sao? Hôm nay sao ngài lại có nhã hứng đến Thiên Hương Lâu vậy à? Cổ Kiến An cười nói, Mai trưởng quỹ, hôm nay ta đến Thiên Hương Lâu để chiêu đãi một vị bằng hữu vừa mới kết giao. Bà mau dẫn chúng ta lên tầng 3, chuẩn bị yến tiệc thịnh soạn nhất. À, gọi thêm mấy vị ca cơ có cầm nghệ cao siêu đến giúp vui. Vị mỹ phụ đầy đặn này tên là Mai trưởng quỹ. Bà ta rất biết nhìn người, thấy thất công tử của Tần Vương Phủ coi trọng người trẻ tuổi áo trắng bên cạnh như vậy, đôi mắt đẹp từng trải của bà thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vị mỹ phụ nội thì thầm ghi nhớ chàng trai áo trắng lần đầu đến hoàng thành này. Hẳn phải là một bậc thiên kiêu có thân phận bất phàm, nếu không sao có thể được thất công tử Tần Vương Phủ coi trọng đến thế. Ân, vị tiểu ca áo trắng này trẻ tuổi tuấn tú như vậy, lại được bậc vương hầu dòng dõi coi trọng, thật khiến tiện thiếp có chút tò mò về thân phận của ngài ấy. Mai trưởng quỹ thầm nghĩ, nhưng không để lộ chút bất thường nào, chỉ cười nói, mọi việc đều theo sắp xếp của thất công tử. Linh Nhi, mẫu đơn, hai người mau đưa hai vị khách quý lên lầu, phải chiêu đãi cho thật chu đáo. Nếu hai vị công tử có điều gì phật lòng, ta sẽ hỏi tội hai ngươi. Diệp Phong để ý thấy ánh mắt của Mai trưởng quỹ nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đẹp trai đến mức già trẻ đều mê sao? Trong nhã gian ở tầng 3, Diệp Phong ăn như hùm như sói, một bên nâng ly rượu ngon, một bên gặm chiếc chân tê giác nướng vàng óng mỡ màng, trông hệt như một kẻ chết đói lâu ngày. Đúng là một tên nhà quê từ đại hoang man di đến. Một đám thị vệ mặc giáp hắc kim đứng gác ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thấy cảnh này đều không khỏi lắc đầu. Họ không hiểu, cao thủ đại đạo cảnh có rất nhiều, tại sao thất thiếu chủ lại coi trọng một tên nhà quê không biết gì, chỉ có chút sức lực vũ phu này. Ánh mắt đám thị vệ sau đó đều đổ dồn vào hai nàng ca cơ tuyệt mỹ, thướt tha trong nhã gian. Lúc này, Cổ Kiến An nhìn tướng ăn của Diệp Phong mà chỉ cười không nói. Bộ dạng như hổ đói của Diệp Phong đã khiến vị thất thiếu chủ Tần Vương Phủ này xua tan đi tia lo lắng cuối cùng trong lòng. Rằng Diệp Phong đã cố tình tính toán thời gian để tiếp cận mình trong hoang dã. Điều Cổ Kiến An không thấy là, khuôn mặt Diệp Phong đang vùi trong đống thức ăn lại khẽ nhếch lên một nụ cười. Chàng cố tình tỏ ra như vậy, ngoài việc có chút đói thật, còn là để xua đi sự đề phòng của Cổ Kiến An. Chàng muốn vị công tử này tin rằng, mình thực sự từ đại hoang man di chạy ra. Tiếp cận hắn không hề có mục đích đặc biệt nào cả. Rượu đã qua 3 tuần, Cổ Kiến An ôm một nàng ca cơ tuyệt mỹ vào lòng, vừa hít hà hương thơm, vừa chỉ vào nàng ca cơ yểu điệu còn lại, cười nói với Diệp Phong, Diệp huynh, huynh đừng câu nệ. Cứ tự nhiên hưởng dụng, Diệp Phong có chút ngạc nhiên, các nàng không chỉ bán nghệ thôi sao? Dù sao, hai nàng ca cơ này đều có dung mạo tuyệt mỹ, trông thanh cao thoát tục, khí chất đủ để so sánh với những mỹ nhân đỉnh cấp mà Diệp Phong từng gặp. Lúc này, nàng ca cơ tuyệt mỹ còn lại tự nhiên bước đến bên cạnh Diệp Phong, chủ động rót rượu cho chàng, gương mặt thanh khiết hiện lên nụ cười say đắm lòng người. Nàng nói, bình thường chúng tiểu nữ sẽ không tùy tiện hầu hạ khách nhân, nhưng Diệp công tử và thất thiếu chủ điện hạ là khách quý của Thiên Hương Lâu. Mai trưởng quỹ đã dặn dò kỹ lưỡng, hai tỷ muội chúng tiểu nữ tự nhiên không thể thất lễ. Diệp Phong lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu phải chiêu đãi cho thật chu đáo mà Mai trưởng quỹ vừa nói. Ta không phải người như vậy, Diệp Phong rất muốn dõng dạc từ chối, nhưng một lát sau, chàng đã thuận theo tự nhiên, trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đúng là một vị trưởng quỹ biết điều. Ngoài cửa, đám thị vệ mặc giáp hắc kim đều thèm đến chảy cả nước miếng một bữa tiệc kéo dài rất lâu, mãi cho đến nửa đêm. Sau khi rời khỏi Thiên Hương Lâu, Diệp Phong vẫn còn lưu luyến ngoái lại nhìn Tửu Lâu một cái, Cổ Kiến An bên cạnh, người đã có chút men say, dường như tìm được tri kỷ, cười hì hì nói, Diệp huynh, không cần lưu luyến. Đây chỉ là trốn nhỏ thôi. Huynh cứ theo ta về vương phủ, sau này ta sẽ dẫn huynh đến Thiên Âm Phường. Đó mới thực sự là trốn phong hoa tuyết nguyệt, các cô nương nổi danh nhất hoàng thành đều ở đó. Vô số quan lại quyền quý, tài tử phong lưu đều xem nơi đó là thánh địa. Đến lúc đó ta sẽ dẫn huynh đi mở mang tầm mắt. Diệp Phong tỏ ra rất nghiêm túc, tại hạ đến từ nơi sơn cùng cốc thảm, kiến thức nông cạn, rất cần được mở mang tầm mắt. Hay là Kiến An huynh bây giờ dẫn ta đến Thiên Âm Phường luôn đi. Cổ Kiến An, trời đã tối rồi. Thất công tử Tần Vương Phủ cười nói như vậy, Diệp huynh không có ý định rời đi, mà nguyện ý cùng ta trở về Vương Phủ sao? Diệp Phong choàng tay qua vai Cổ Kiến An, dường như đã say, cười hì hì, có rượu ngon, thịt béo, lại có mỹ nhân, tại hạ đi làm gì? Kiến An huynh, ta quyết định rồi, sau này sẽ ở chỗ huynh, cùng huynh sống những ngày tháng tiêu dao tự tại. Ta là kẻ thô lỗ, không biết gì nhiều, nhưng giúp huynh chém người thì tuyệt đối không nương tay. Ai chọc giận huynh, ta sẽ xông lên chém một trận. Chém không chết thì huynh cứ trách ta, còn chém chết thì tính cho huynh. Cổ Kiến An nghe vậy, nhìn Diệp Phong say khướt, lòng thầm cười. Đã thu phục được rồi, có được kỳ tài này tương trợ, tương lai của ta trong Tần Vương Phủ sẽ như hổ thêm cánh. Cổ Kiến An thầm nghĩ, lúc này, Diệp Phong đang được Cổ Kiến An dìu đi, vẻ ngoài say khướt, nhưng sâu trong ánh mắt lại lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tiểu công tử ơi, ngươi nghĩ ta không biết ngươi đang toan tính gì sao? Rượu ngon thịt béo đãi đằng, chẳng phải là để lôi kéo ta. Nhưng mà, ta cũng chính là vì thế mà đến. Vào được Tần Vương Phủ, coi như bước đầu tiên đã thành công. Cánh cửa đầu tiên để tiến vào đế quốc Hồng Hoang Thần Triều đã chính thức mở ra. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng Diệp Phong không hề vội vàng. Thân ở trong Hoàng Thành, Diệp Phong cảm giác như mình đã ở rất gần mẫu thân. Mặc dù chàng rất nóng lòng muốn gặp mặt người, nhưng chàng biết, chỉ gặp mặt thôi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Phong vốn định đưa mẫu thân đi trốn, nhưng khi chứng kiến sự cường thịnh của Hồng Hoang Thần Triều, phồn vinh như mặt trời ban trưa, có khi thế thống nhất toàn bộ vũ trụ chư thiên, chàng biết rằng dù có đưa mẫu thân trốn đi, trời đất này cũng không có nơi dung thân. Vì vậy, Diệp Phong đã thay đổi kế hoạch ban đầu. Bây giờ, chàng quyết định sẽ không ngừng leo lên trong Hồng Hoang Thần Triều này, để đạt được địa vị cao nhất, quyền lực khuynh đảo triều chính. Đến lúc đó, chàng có thể quang minh chính đại nhận lại mẫu thân của mình. Khi Cổ Kiến An đưa Diệp Phong trở về Tần Vương Phủ thì trời đã gần sáng. Phía chân trời đã ửng lên một vệt sáng bạc, vầng thái dương đỏ rực từ từ nhô lên, rót vào hoàng thành say ngủ một luồng sinh khí mới. Tần Vương Phủ là phủ đệ của một vị thân vương, tự nhiên được xây dựng ở khu vực nội thành phồn hoa và canh phòng nghiêm ngặt hơn. Cả Diệp Phong và Cổ Kiến An đều là võ giả mạnh mẽ, một đêm không ngủ chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của họ. Khi trở về vương phủ, cả hai vẫn tràn đầy sinh lực, không giống những kẻ chơi bời thâu đêm mà kiệt sức. Cổ Kiến An trực tiếp dẫn Diệp Phong đi về phía nơi ở của mình. Tần Vương Phủ chia làm nội phủ và ngoại phủ chủ yếu là nơi ở của tạp dịch, thị vệ, hạ nhân và các phụ tá. Còn nội phủ, chỉ có dòng dõi hoàng thất tông tộc mới được ở. Việc Cổ Kiến An trực tiếp đưa Diệp Phong vào nội phủ cho thấy hắn coi trọng chàng đến mức nào. Hắn là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ thứ ba của Tần Vương Phủ, thế lực yếu kém. Nay tìm được Diệp Phong, một con rồng con còn ẩn mình, hắn tự nhiên phải tìm mọi cách lôi kéo để giữ mối quan hệ. Các ca ca, tỷ tỷ của hắn, ai nấy dưới trướng đều có cao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ, khiến Cổ Kiến An, vị tiểu đệ út ít này, vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Oanh, oanh, khi họ đi qua một lâm viên trong phủ, bỗng nghe thấy từng đợt tiếng nổ vang lên. Chắc là Lục tỷ đang luyện công, Cổ Kiến An nói. Hắn dẫn Diệp Phong đến lối vào lâm viên. Trong tầm mắt hai người lập tức hiện ra một bóng hình xinh đẹp, thướt tha. Đó là một nữ tử trẻ tuổi, da trắng môi hồng, mái tóc đen nhánh buông xõa trên vai, trông vừa anh tư hiên ngang lại không mất đi vẻ mềm mại của nữ nhi. Lúc này, nàng đang giao đấu với hai con quái vật khổng lồ. Hai con quái vật đó, một là con hổ lớn màu vàng sặc sỡ, một là con giao long màu xanh biếc. Một cô gái mảnh mai lại đang tay không đối đầu với hai con mãnh hổ và ác long to như quả núi. Cảnh tượng này quả thực vô cùng ấn tượng, mang lại một cảm giác thẩm mỹ kỳ lạ. Diệp Phong sơ bộ phán đoán, hung khí trên người hai con quái vật kia đều ở cảnh giới đại đạo. Mà vị nữ tử trông thướt tha mềm mại kia, mỗi trường mỗi quyền tung ra lại đánh cho hai con ác thú phải liên tục lùi lại. Sức mạnh này phải cường đại đến mức nào? Điều quan trọng nhất là, một cô gái yêu cái đẹp như vậy lại chọn tu luyện con đường luyện thể. Nhưng xem ra vóc dáng vẫn giữ được rất tốt. Tuy sức mạnh cường hãn nhưng không hề có cơ bắp cuồn cuộn khó coi, ngược lại thân hình như báo săn, mang một vẻ đẹp hiên ngang khác biệt, Diệp Phong thầm đánh giá. Trong lòng đưa ra nhận xét, giống như ta, yêu nhã mà không mất đi cảm giác mạnh mẽ, quả thực hoàn mỹ. Cổ Kiến An bên cạnh giới thiệu, Diệp huynh, đây là lục tỷ của ta, tên là Cổ Băng Linh. Nàng không thích đọc sách dưỡng khí, chỉ thích luyện thể, nổi danh hung mãnh trong Tần Vương phủ. Song nàng tính tình rất tốt, phong thái anh hào, thẳng thắn hào sảng, chẳng như những nữ nhân quen dùng tâm kế thủ đoạn. Trong Tần Vương phủ, ta và Lục tỷ có quan hệ tốt nhất. Dù chúng ta không cùng một mẹ sinh ra, là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm còn hơn cả ruột thịt. Tần Vương phủ có rất nhiều con cháu đời thứ ba, hầu hết đều do các vương phi khác nhau sinh ra. Ở Hồng Hoang thần triều, đừng nói đến thân vương như Tần Vương, ngay cả những quý tộc tước vị cửu phẩm thấp nhất, chỉ cần thân thể cho phép, bản lĩnh đủ cứng, cũng có thể nạp thiếp liên tục. Diệp Phong nhìn Cổ Kiến An bên cạnh, nói, Lục tiểu thư tu luyện hẳn là một loại công pháp luyện thể rất cao cấp phải không? Tần Vương là thân vương. Con gái ông có lẽ phải được tôn xưng là quận chúa điện hạ, nhưng Diệp Phong lúc này lại gọi thẳng là Lục tiểu thư, thực ra có chút bất kính, nhưng Cổ Kiến An cũng không để tâm. Vị tiểu công tử này cười nói, Diệp huynh quả là kỳ tài trẻ tuổi, nhãn lực bất phàm. Công pháp luyện thể mà Lục tỷ ta tu luyện tên là Long Hổ Phục Ma Công, đến từ võ đạo thần điện cấp cao nhất của thần triều. Mỗi ngày Lục tỷ đều cho người từ đại hoang bắt về những con mãnh thú họ rồng và hổ còn tươi sống để giao đấu. Luyện hóa long tức và hổ tức tỏa ra từ thân chúng có thể không ngừng làm sâu sắc thêm công lực, rèn luyện xương cốt huyết nhục. Diệp Phong khẽ gật đầu. Đây là một loại truyền thừa vô cùng lợi hại, võ học áo nghĩa cũng rất sáng tạo. Hấp thu long hổ thổ tức, dùng khí để rèn luyện bản thân. Như vậy sẽ không làm thay đổi hình thể, không khiến cơ thể trở nên cồng kềnh, vạm vỡ. Đây là một loại nội luyện thể pháp, có thể giữ được vẻ đẹp. Chẳng trách Lục tiểu thư vẫn có dáng vẻ thướt tha, xinh đẹp động lòng người như vậy. Cổ Kiến An nghe Diệp Phong nói vậy, nhất là mấy câu khen ngợi cuối cùng, vội kéo chàng lại. Thì thầm. Diệp huynh, lời này huynh nói trước mặt ta thì được, chứ trước mặt Lục tỷ thì tuyệt đối đừng nói năng không kiêng dè như vậy. Lục tỷ ta ghét nhất người khác dùng lời lẽ khinh bạc với nàng. Diệp Phong nhún vai, tại hạ chỉ là khen ngợi thôi, đâu có tính là khinh bạc. Cổ Kiến An cười khổ, Diệp huynh, cẩn thận bị Lục tỷ ta đánh đấy. Diệp Phong liếc nhìn nữ tử bạo lực đang đánh cho long hổ điên cuồng hộc máu trong lâm viên cách đó không xa. Nhất là động tác đá cao chân quen thuộc của nàng. Chàng bỗng cảm thấy dưới thân hơi lạnh. Chàng nhìn Cổ Kiến An, gật đầu, thành khẩn nói, được, tại hạ sẽ cẩn thận lời nói. Lúc này, Diệp Phong có chút thắc mắc, cả Cổ Kiến An lẫn Cổ Băng Linh trước mắt đều là dòng dõi hoàng tộc Cổ Thị, tại sao lại không tu luyện Hỗn Độn Thiên Đế Quyết? Diệp Phong không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Hỗn Độn Thiên Đế Quyết từ hai người họ, thậm chí cả khí tức của Tạo Hóa Thần Quyết, truyền thừa ban đầu, cũng không có. Công pháp họ tu luyện tuy phi thường, nhưng vẫn kém xa Hỗn Độn Thiên Đế Quyết mà Diệp Phong có được từ huyết mạch của mình. Chẳng lẽ, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết không phải người mang huyết mạch hoàng tộc Cổ Thị nào cũng có thể thức tỉnh và tu luyện? Hay là, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, loại truyền thừa huyết mạch tối thượng mà ta thức tỉnh được, vốn không phải đến từ hoàng tộc Cổ Thị, mà chỉ đơn thuần đến từ phía mẫu thân ta? Hoặc nói cách khác, đến từ dòng dõi của ngoại tổ mẫu ta? Diệp Phong thầm suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Trước đây, Diệp Phong vẫn cho rằng huyết mạch đặc biệt và truyền thừa tối thượng mà mình thức tỉnh được là đến từ hoàng tộc Cổ Thị. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ không phải vậy. Huyết mạch đặc biệt của mình hẳn không phải đến từ ngoại công, vị hoàng đế thần triều, mà là từ dòng dõi của ngoại tổ mẫu. Nếu không, không thể giải thích được tại sao các dòng dõi hoàng tộc Cổ Thị khác đều không thức tỉnh được Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, thậm chí cả Tạo Hóa Thần Quyết cơ bản nhất cũng không. Nói như vậy, Hỗn Độn Thiên Đế Quyết mà ta tu luyện không thể tùy tiện thi triển, nếu không thân phận của ta sẽ lập tức bị bại lộ. Bởi vì Hỗn Độn Thiên Đế Quyết là độc nhất vô nhị. Mà trong Hồng Hoang thần triều có đẳng cấp nghiêm ngặt này, chắc chắn có rất nhiều siêu cấp cường giả đang âm thầm quan sát. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, oanh, đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ cách đó không xa. Trong lâm viên